Mở mắt thấy thần tài. Chương 653, yêu cầu của Tây Môn Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hải Yến. Chương 653, yêu cầu của Tây Môn Vũ. Xin chào, Tiểu Phi, lối này. Không lâu sau, Trần Hạo Bạch, Tiểu Phi, Thiết Thành cùng ba người bước xuống. Một số cô gái cũng nhìn thấy ba người. Bạch Tiểu Phi vội vàng chào hỏi. Những cô gái này, dẫn đầu là Vương Lệ Kiệt. Bạch Tiểu Phi đều tốt nghiệp Đại học Giang Nam. Sau khi tốt nghiệp, cô về công tác tại quê hương Thái Thành. Nhưng sau đó vẫn luôn tiếp xúc với Bạch Tiểu Phi. Trong số một số cô gái, mặc dù tất cả họ đều rất nổi bật, Hưng cũng có thể miễn cưỡng phân ra một cái đủ loại khác biệt. Vương Lệ Kiệt khó có thể xếp thứ hai, bởi vì trong số các cô gái, có một phụ nữ tóc dài thường quấn khăn, dáng người thanh tú hơn, cao ráo, nước da trắng, trang điểm nhẹ. Khi cô cười, dường như không khí xung quanh không thể không đông cứng. Vài người đàn ông đứng chờ xe buýt bên cạnh lấy điện thoại di động ra với ác ý. Chụp ảnh cô gái cao ráo xinh đẹp rất nhiều. Cô tên là Trương Tuyết Phỉ, cùng Vương Lệ Kiệt là bạn tốt của Tiểu Phi. Hôm nay mọi người sẽ cùng nhau đi chơi, chuẩn bị được Bạch Tiểu Phi dẫn đi tham gia yến tiệc này. Nếu không phải Bạch Tiểu Phi gặp Trần Hảo, hăng hái trò chuyện xưa cũ cùng Trần Hảo, e rằng mọi người đã đến từ lâu rồi. Đây là hai người đẹp trai mà anh nói đến sao? Còn Vương Lệ Kiệt thì rõ ràng là một người vô tư. Lúc này, Tiểu Phi đang dẫn đầu hai Mỹ Nam da trắng đã chờ đợi từ lâu. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ thất vọng. Một người trong số họ, khuôn mặt hơi xanh, lạnh lùng và đáng sợ. Điều này quá xa so với anh chàng đẹp trai mà các cô mong đợi. Nhìn thì chỉ giống người bình thường. Nhìn qua thì cũng thấy thanh tú. Nhưng hai người này không có được vẻ xa hoa, tuấn tú như Bạch Tiểu Phi. Ngược lại có cảm giác nho nhã hơn. Điều này cũng hơi khác so với những gì các cô gái mong đợi. Rõ ràng, kiểu con trai này thích hợp để kết hôn hơn là làm bạn trai. Quá nhàm chán, nhiều cô gái nghĩ cùng một lúc. Được rồi, các cô đang nhìn cái gì đấy? Bạch Tiểu Phi cũng không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao cũng rất vui vẻ lại đi ra chơi với Trần Thiếu. Mọi người trò chuyện trên đường đi. Cuối cùng cũng đã đến nơi tổ chức tiệc linh đình. Trần Hảo cũng có thể nhận thấy phần lớn sự chú ý của các cô gái đều tập trung vào Tiểu Phi. Không ai quan tâm đến mình và Thiết Thành. Lý do là gì? Chính sự xuất hiện của Thiết Thành đã khiến họ sợ hãi. Mà bản thân Trần Hảo lại quá thành thật. Ngược lại, Tiểu Phi vẫn luôn là loại nhân vật phóng túng như vậy. Tự nhiên thu hút sự chú ý, nhưng nếu không để ý thì không để ý, chuyện này không có gì đâu. Trần Hảo chỉ là ra ngoài chơi với các huynh đệ. Ngày mai sẽ đi thành cổ. Ở đây không phải để tìm ai đó. Địa điểm tổ chức tiệc được chọn ở một khách sạn lớn nhất Thái Thành. Hơn nữa, dưới ảnh hưởng của thành cổ gia, người dân Thái Thành đều là người biết võ, thích xem các trận đấu quyền anh và đánh nhau. Vào sảnh của lễ đường, có thể thấy, trong đại sảnh còn có một võ đài đặc biệt. Trên đó có rất nhiều các đấu sĩ. Thiết kế chỗ ngồi ở sảnh cũng rất thú vị. Trên hàng ghế đầu tự nhiên có khách quý nhất. Trần Hạo nhìn thấy chính là nhóm người cùng Tiểu Phi. Chỉ là Trần Hạo cũng có thể nhìn ra Tiểu Phi trong số đó. Xem ra đã lẫn vào hòa nhập cùng đám đông từ lâu. Tiểu Phi không muốn tụ tập với họ. Vừa vặn, Trần Hảo cũng không nghĩ tới đi cùng bọn hắn bắt chuyện. Thành thật mà nói, nhóm người này đến với một cảm giác vượt trội và cảm thấy rằng họ là số một trên thế giới. Còn những người khác, họ thậm chí không thèm nhìn thẳng. Trần Hảo càng lười quan tâm đến bọn họ. Vì vậy, một vài người ngồi ở bàn xa nhất. Chỉ là Trần Hạo không để ý, sự xuất hiện của anh ta đã thu hút sự chú ý của một người phục vụ ở hiện trường. Người phục vụ không khỏi lén lút liếc nhìn Trần Hạo vài cái. Sau khi chắc chắn, bọn họ đặt cái đĩa xuống, quay lưng bỏ đi và nói gì đó với bộ đàm. Cùng lúc đó, ở trên hội trường, một người phụ nữ đoan trang và hào hoa xuất hiện và thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cô có điệu cười cười khuynh quốc khuynh thành, đi thẳng tới phía một bàn người trước mặt, cũng chính là thí luyện đội. Anh Đoạn Phi, anh tới rồi. Cô mỉm cười với một người đàn ông đang nheo mắt nhìn bàn người. Khi cô nhìn thấy một người tên Đoạn Phi, khuôn mặt xinh đẹp của cô không khỏi đỏ bừng. Vũ muội muội, đã lâu không gặp. Mà Đoạn Phi khẽ nhướng mắt, khuôn mặt lạnh lùng cố nặn ra một nụ cười. Cô Tây Môn Vũ, cô vốn định đi cùng Phi ca với chúng tôi, nhưng khi chúng tôi xuống thang máy, cô đã biến mất, để Phi ca đợi một lát. Bên cạnh Đoạn Phi, một người đàn ông to lớn lên tiếng. Đừng nhắc tới. Buổi trưa hôm nay xảy ra chuyện suýt chút nữa chọc tôi tức chết. Lúc băng bó muốn quay lại tìm hai tên kia, bọn họ liền chạy mất. Nếu như không phải cha tôi coi trọng thịnh yến lần này, tôi coi như đi khắp chân trời góc biển cũng phải đem bọn hắn tìm ra chém thành trăm mảnh. Tây Môn Vũ hung ác nói. Ồ, còn có ai khiêu khích Tây Môn Vũ? Nói cho chúng tôi biết đi. Để Phi ca giúp cô báo thù được rồi. Đại hán bên cạnh Đoạn Phi cười nói. Hích, thật tiếc là không tìm được bọn họ. Nhưng không sao, tôi đã chụp ảnh giám sát bọn họ. Tôi tin tưởng bọn họ không thể chạy quá xa. Sẽ sớm tìm được tung tích thôi. Tây Môn Vũ căm hận vô cùng. Cô ta nhìn Đoạn Phi và nói thẳng. Nhân tiện, sư huynh Đoạn Phi, Tây Môn gia Đoạn gia là bằng hữu của thiên hạ. Trong bữa tiệc này, rất nhiều bằng hữu từ mọi tầng lớp, đặc biệt là những người từ hiệp hội võ thuật, đến rất nhiều. Ý của cha tôi là, anh Đoạn Phi, anh có thể lên võ đài thi đấu vài trận được không? Đó là đêm chung kết của bữa tiệc của chúng ta. Chiều nay. Tôi cũng muốn nói với anh về điều đó. Phải biết, hiện tại anh đã là cổ gia thí luyện đội viên đệ nhất nhân. Có anh xuất hiện cũng sẽ khiến Tây Môn gia của chúng ta cắm rễ sâu hơn trong Thái Thành. Vũ muội muội, cô biết không, tôi không bao giờ phô trương thực lực. Cô muốn tôi cùng những người kia đánh nhau như rác rưởi trên võ đài sao? Đoạn Phi nheo mắt lại, cười khổ lắc đầu. Rõ ràng là anh ấy xem thường, không coi trọng các thí sinh trên sân khấu chút nào, coi bọn họ giống như rác rưởi. Vũ muội muội, cô xem Phi ca của cô thể hiện sức mạnh của mình trên sân khấu từ khi nào? Tôi nhớ tới Phi ca đã lên sân khấu thi đấu. Đó là khi Phi ca 12 tuổi, lúc đó so tài với một cao thủ của bát cực môn. Kết quả là người của bát cực môn kia bị Phi ca đào ra hai con mắt. Trẹo cả tay chân, tàn phế suốt đời. Ha ha, thí luyện đội có người nói. Những người phụ nữ trong thí luyện đội đều nhìn Đoạn Phi. Không khỏi lộ ra vẻ yêu ái. Quả nhiên thực lực của anh ta thực sự quá mạnh. Phi ca, anh coi như là giúp tôi một chút có được không? Tây Môn Vũ trong mắt bỗng nước mắt lưng tròng. Chưa kịp đợi Đoạn Phi trả lời, chợt có vài tiếng bước chân vội vã. Vài tên vệ sĩ cùng nhau đi về phía Tây Môn Vũ. Đại tiểu thư, tôi tìm được rồi, người vệ sĩ hào hứng nói. Mà Tây Môn Vũ đương nhiên biết rằng những gì vệ sĩ này nói là tìm được cái gì. Hà, người ở đâu? Chẳng lẽ đã rời khỏi Thái Thành rồi sao? Tây Môn Vũ tức giận nói. Không sai. Hai người bọn họ đang ở ngay đằng kia. Chúng tôi đã xác nhận. Họ thật có bản lĩnh. Dám tới yến tiệc của chúng ta. Người vệ sĩ nói. Cái gì? Tây Môn Vũ kinh hãi. Nước mắt cô càng thêm nồng đậm. Hừ, vì sư huynh Đoạn Phi không quan tâm đến Vũ muội muội tôi, cũng sẽ không giúp Vũ muội muội tôi. Cho dù hai người bọn họ rất cao thủ, tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Tây Môn Vũ nghẹn ngào. Đoạn Phi nghe vậy không khỏi lắc đầu cười khổ. Cô lúc nào cũng làm như vậy. Lại đây. Được rồi. Thật ra có người khiêu khích Vũ muội muội của tôi sao? Còn ở đây thì tốt rồi. Cô nói bọn họ là cao thủ. Tôi sẽ giúp cô giải quyết bọn họ trên võ đài. Cho nên, cô muốn tôi làm cái gì? Tôi có phải sẽ đồng ý tất cả không? Ha ha ha, tôi biết anh Đoạn Phi yêu tôi nhất. Tây Môn Vũ hoan hô. Cách chương.